Cực phẩm thần y, chương 2481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến câu cuối cùng, trong giọng nói lộ ra sự bất lực nồng đậm, một chút đau thương cũng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Lẽ nào cô và Trần Gia Bảo sẽ phải chết ở đây sao? Trần Gia Bảo không nói gì cả, mà chỉ nhìn Đạm Đài Thái Vũ thật sâu, sau đó nắm chặt thời gian nhắm mắt lại cố hết sức. Vận chuyển, Tiên Vũ Hợp Tông Quyết. Hoàn toàn thả lỏng tinh thần của mình, đặt cược tất cả liều mình một lần để đột phá. Cảnh giới truyền kỳ, không thành công thì cũng sẽ thành nhân. Trong quá trình nỗ lực đột phá mấy lần trước đó, tuy rằng anh đã thất bại, nhưng đã nắm được cách kiểm soát khí vận và có những tiến bộ vượt bậc. Lần này lại có thêm sự giúp đỡ của Đạm Đài Thái Vũ, Trần Gia Bảo Chen càng thêm thành thạo thực hiện trôi chảy hơn. Chỉ thấy khí thế xung quanh anh tăng lên nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lại tiến sát đến điểm mấu chốt một lần nữa, chỉ cách cảnh giới truyền kỳ, một bước mà thôi, tuy nhiên đừng thấy chỉ còn một bước, trên thực tế là cả một khoảng cách cực lớn như trời và đất. Trần Gia Bảo đã phát động công kích vài lần, nhưng vẫn không thể phá vỡ được lớp rào chắn, trên gương mặt đang nhắm chặt hai mắt lại đã mơ hồ lộ ra dấu hiệu lo lắng. Đạm Đài Thái Vũ nhìn thấy vậy, biết rằng Trần Gia Bảo đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Trong lòng trào dâng hy vọng hoàn toàn không bận tâm đờ ến tình huống của mình, không ngừng liều mạng truyền chân khí ngũ sắc cuồn cuộn vào trong cơ thể của anh, lại hỗ trợ anh thêm một chút. Nhưng chính bản thân cô ta lại chịu sự tấn công của khí vận khiến vết thương trong cơ thể ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trần Gia Bảo nhận được sự giúp đỡ của Đạm Đài Thái Vũ lần nữa, tinh thần càng nâng cao hơn phát động lần công. Kích cuối cùng. Vốn dị khí vận ở trong cơ thể anh đã ngăn chặn ngay bên cạnh điểm mấu chốt, giống như một con sông lớn đổ dồn về phía trước nhưng bị chặn bởi chiếc đập. Bây giờ sau khi đột ngột nhận được sự trợ giúp của Đạm Đài Thái Vũ, tựa như một dòng nước đổ dồn vào lòng sông, trong thoáng chốc nước sông dâng cao trực tiếp tràn bờ đê, cuồn cuộn dâng lên. Bỗng chốc trong đầu của Trần Gia Bảo vang lên một tiếng đùng đoàng, giống như một tiếng sấm nổ, suôn sẻ đột phá. Cảnh giới truyền kỳ. Mà, Tiên Vũ Hợp Tông Quyết cũng đã thành công vượt qua tầng thứ ba của cảnh giới sơ kỳ. Những thay đổi không ngừng diễn ra trong nơi chật hẹp này, lồng khí vận khổng lồ vẫn tiếp tục đổ dồn vào trong cơ thể của Trần Gia Bảo. Lần này không phải là Ngọc Tỷ truyền kỳ tấn công anh, mà là sau khi Tiên Vũ Hợp Tông Quyết của anh đã phá vỡ tầng thứ ba của cảnh giới sơ kỳ, lỗ chân lông khắp người đều mở ra. Chủ động hút lấy khí vận ở xung quanh tăng thêm thực lực cho bản thân. Đạm Đài Thái Vũ vui mừng không thôi, trong mắt tràn ngập ánh sáng rạng rỡ, thành công rồi, Trần Gia Bảo đã thành công rồi. Tiếp theo đó cô ta cảm nhận được luồng khí vận bị hấp thu vào trong cơ thể của anh Vân khổng lồ không gì sánh nổi, thậm chí còn nhiều hơn cả số linh khí mà cô ta hấp thu được khi đột phá. Cảnh giới truyền kỳ, vào năm đó, trong lòng Đạm Đài Thái Vũ cũng kinh ngạc không thôi. Có phải lượng linh khí mà Trần Gia Bảo cần dùng sau khi đột phá đến cảnh giới truyền kỳ cũng quá nhiều hay không? Chẳng lẽ đây chính là lý do tại sao cô ta không thể đánh bại anh được? Đạm Đài Thái Vũ cảm thấy chính mình đã bị đả kích nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên chỉ thấy Trần Gia Bảo khẽ quát lên một tiếng, vận chuyển tầng thứ ba cảnh giới sơ kỳ của Tiên Vũ Hợp Tông Quyết, trong miệng hét lên. Bố tổ khí thuộc về ba cảnh giới không gian, sinh ra và hóa hình trong chân thổ, vận hành linh khí của cửu thiên, bảo vệ sinh mệnh tu luyện nguyên thần. Cách chương.